Chương 904, tuổi trẻ nữ hoàng, 37. Biết. Cảnh thưa nói, hạ cờ về sau, hắn nà mở trả tờ đường quả tay, bọn hắn một ngày nào đó, sẽ nhớ tới bệ hạ tốt, sẽ biết bỏ lỡ cái gì. Cảnh thưa, ngươi nói nếu như bọn hắn biết về sau biết mất đi cái gì, sẽ còn dạng này lựa chọn sao vấn đề này, ngược lại là đem cảnh thừa cho hỏi khó. Hắn lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, bởi vì ta sẽ không lựa chọn sai, ta vừa ý bệ hạ vừa ý ta, ta nhìn được bệ hạ đợi ta tốt, ta cũng muốn cùng bệ hạ tại cùng một chỗ. Liền ngươi biết nói chuyện. Đường quả tâm tình thay đổi tốt, được rồi, mặc kệ bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Mỗi người, nàng đều cho cơ hội. Không phải là không thể đủ xoay chuyển, là chính bọn hà nở không muốn, đối với yếu hại nàng người, nàng là sẽ không nương tay. Không có hai ngày, Nam Vân Xuyên quả nhiên cao ốm. Cũng không biết hai người bọn họ làm cái gì tiểu thủ đoạn, vợ y ma thật bị thái y chẩn đoán là bệnh truyền nhiễm, cần cách ly trị liệu, vì không nguy hiểm đến hoàng cung cùng nữ hoàng thân thể, thái y đề nghị, muốn đưa xuất cung đi ăn dưỡng. Đường quả ngay từ đầu cũng không đáp ứng, đương nhiên nàng là cố ý, mặt mũi hay là muốn do dự một chút. Cuối cùng là cả triều đều thỉnh cầu, nàng mới đồng ý tất cả mọi người biết, nữ hoàng có cỡ nào để ý Nam Vân Xuyên. Vì hắn, kém chút đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Cứ như vậy, Nam Vân Xuyên vẫn là bị đưa ra cung đi an dưỡng. Đến mức lưu cờ na ho khôi phục, thái y y cũng không có trò tin chính xác. Đường quả mấy ngày nay, đương nhiên vẫn là muốn giảm một chút không cao hứng, tâm tình phiền muộn, thỉnh thoảng sẽ đi ngự hoa viên dạo chơi. Khó tránh khỏi, Tô Thanh tiếng đàn, liền có thể giúp nàng giải buồn. Tô Thanh nhìn thấy trước mặt trầm mặc nữ hoàng, thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn, ở trong lòng cười nhạo, xem đi, Nam Vân Xuyên, đây chính là nữ hoàng. Coi như ngươi đi, còn có ngàn ngàn vạn vạn người, có thể thay thế ngươi vị trí. Ngươi chết rồi, nữ hoàng cũng có thể chỉ khổ sở như vậy trong một giây lát, sẽ không bởi vì ngươi thế nào. Vì lẽ đó, sùng ái có làm được cái gì? Còn là quyền lực trọng yếu nhất. Tô Thanh đánh đàn rất tốt. Tô Thanh trả lời, bệ hạ ưa thích liền tốt. Bất quá, Tô Thanh tay tựa hồ thụ thương, còn là không muốn đạn. Tô Thanh lúc này mới phát hiện, bởi vì hắn suy nghĩ chuyện đi, không có chú ý tới hắn tay bị vạch phá. Đi gọi thái y kia tới. Vết thương nhỏ, bệ hạ, cũng không cần phiền phức thái y kia vậy cũng không được. Đường quả khăng khăng muốn mời thái y kia, nhíu mày một cái nói, vạn nhất Tô Thanh cu nở dê giống như Vân Xuyên. Được tật bệnh gì, cái kia ta tâm lý biết rất khó chịu. Tô Thanh khẽ giật mình, nguyên lai nữ hoàng không có quên Nam Vân Xuyên sao lúc trước liền ngươi cùng Vân Xuyên quen thuộc, ta cũng chỉ có khả năng đến ngươi nơi này, mới loáng thoáng cảm giác được Vân Xuyên tồn tại. Không biết, hắn bây giờ thế nào? Tô Thanh nhìn thấy lâm vào trong hồi ức nữ hoàng, tâm lý có chút không quá dễ chịu. Hắn biết loại cảm giác này không tốt, thế nhưng là bị nữ hoàng xem như Nam Vân Xuyên thế thân, loại cảm giác này càng không tốt. Hắn cùng Nam Vân Xuyên hai người, tương xứng, hoàn toàn không có nghĩ qua, nữ hoàng tại hắn nơi này nghe đàn nửa tháng, là bởi vì Nam Vân Xuyên. Đường quả cảm giác được Tô Thanh ý nghĩ, tâm lý cười thầm, những nam nhân này ý nghĩ, nàng rõ ràng nhất cực kỳ. Tô Thanh, ngươi nhất định phải để ý chính mình thân thể, đừng để ta lo lắng. Như thế lo lắng lời nói, nghe vào Tô Thanh trong lỗ tai liền không giống. Nữ hoàng, rõ ràng là sợ hắn giống như Nam Vân Xuyên. Nếu là hắn cu nở dê bệnh, nàng liền không có địa phương đi tưởng niệm Nam Vân Xuyên.